còn Đặng Vũ thì mặc chiếc quần kaki cùng áo thun, mang một đôi giày lười cùng mắt kính, trông anh rất trẻ trung. Cả hai người đứng cạnh nhau cũng rất xứng đôi. Khi Thục Nghi đi qua các cửa hàng lưu niệm, cô nhìn những món đồ đó, liền nghĩ đến ba mẹ và Ngọc Khanh. Cô muốn mua để tặng họ, nhưng lại sợ họ biết cô đang đi cùng Đặng Vũ. Khi thấy Thục Nghi cứ cầm món đồ suy nghĩ mãi, thì anh nói cô mua. Lúc tặng thì cứ nói là cô đi công tác theo lệnh của anh. Thục Nghi nghe xong vui mừng, lựa được mấy món đồ ưng ý. Cô cũng định mua một chiếc vòng với họa tiết khá lạ, nhưng Đặng Vũ không cho, viện lý do là cô đeo không đẹp. Buổi chiều hai người quay lại phòng, thay quần áo chuẩn bị tắm biển. Thục Nghi đang mải tìm kiếm đồ tắm trong tủ quần áo, nhưng không thấy đâu. Khi nghe Đặng Vũ gọi cô thì cô quay lại nhìn. Thục Nghi, Đặng Vũ gọi cô. Tôi không tìm thấy đồ tắm. Thục Nghi nhăn nhó trả lời. Mặc cái này. Đặng Vũ đưa đến trước mặt cô một bộ bikini màu đen. Thục Nghi nhìn thấy bộ đồ này liền mở mắt ngơ ngác. Mặc cái này sao? Tôi không mặc đâu, hở lắm. Thục Nghi từ chối. Em muốn tự mặc hay là tôi mặc cho em? Đặng Vũ không cho phép Thục Nghi từ chối. Ngay từ lúc đầu, khi anh quyết định sẽ đi biển, thì anh đã mua ngay bộ đồ bikini này. Thân hình cô đẹp như vậy, mặc lên thì không còn gì để bàn cãi. Nhất định rất quyến rũ. Thục Nghi không thể nói gì hơn, đành cầm bộ đồ vào thay. Một lúc sau, cô đi ra mặc trên người bộ bikini rất cuốn hút. Màu đen của nó làm tôn lên nước da trắng trẻo của cô. Thục Nghi không nói gì, đi lướt qua Đặng Vũ, ra ban công chỗ cầu thang ngắm biển. Cô muốn xuống tắm biển lắm rồi. Anh mau ra đây đi, chúng ta đi thôi. Thục Nghi quay vào phòng, gọi Đặng Vũ. Đặng Vũ từ trong phòng đi ra, trên người mặc một chiếc quần bơi khoe trọn cơ thể rắn chắc của anh với vòng ngực vạm vỡ, cơ bắp nổi lên màu đồng. Khi Đặng Vũ đi ra thì Thục Nghi đang giang hai tay ra, hít thở khí trời, nhưng mà xung quanh lại có nhiều người đàn ông chăm chú nhìn cô. Ánh mắt của họ không khác gì khi anh nhìn cô cả. Đặng Vũ tự dưng bực dọc, đưa tay kéo cô vào phòng. Anh làm gì vậy? Chúng ta đi thôi. Thục Nghi mải ngắm cảnh nên không để ý đến mọi ánh mắt xung quanh. Thay ra, mặc áo thun với quần short mà tắm. Đặng Vũ ra lệnh cho cô. Sao vậy? Là anh nói tôi mặc mà. Thục Nghi khó hiểu. Thay mau, không muốn tắm biển à? Nghe lời dọa của Đặng Vũ, Thục Nghi liền cầm một bộ đồ khác đi thay. Đặng Vũ thấy cô mặc bikini rất đẹp, nhưng anh không cho phép những người đàn ông kia được nhìn thấy hình dáng quyến rũ của cô, không cho họ chiếm tiện nghi. Chỉ có anh mới có tư cách sở hữu cô, không ai được động đến cô. Một lúc sau, Thục Nghi bước ra, mái tóc dài đã được búi gọn gàng. Cô náo nức kéo tay Đặng Vũ đi xuống biển. Giờ tan sở, Ngọc Khanh những ngày qua đảm nhận một dự án phải tăng ca liên tục. Hôm nay, dự án mới kết thúc, cô như được thả cho tự do. Ngọc Khanh mệt mỏi rời khỏi Thượng Vũ, đi bộ vào bãi đỗ xe dưới sân. Khi đang đi, cô chợt nghe thấy tiếng bóp còi của xe ô tô thì quay đầu lại nhìn. Chiếc xe màu nâu sô-cô-la dừng lại. Từ trong xe, Thế Kiệt bước ra, đi đến chỗ cô. Phó Tổng, Ngọc Khanh ngạc nhiên nhìn Thế Kiệt. Hết giờ làm rồi, Thế Kiệt nhắc nhở Ngọc Khanh. Xin lỗi, tôi quen rồi, mà anh tìm tôi có việc gì không? À, mấy ngày qua tôi tăng ca, không gặp Thục Nghi. Ngọc Khanh hiểu ý Thế Kiệt và cô nghĩ anh tìm cô vì chuyện của Thục Nghi. Tôi biết, tôi tìm cô không phải vì chuyện Thục Nghi. Chẳng lẽ cô gái này biết anh thích Thục Nghi hay sao? Vậy có chuyện gì ạ? Cô đừng nói chuyện kính ngữ với tôi ngoài giờ làm, có được không? À, được, anh tìm tôi có chuyện gì? Trông mặt cô uể oải thế này thì chắc thời gian qua vất vả lắm. Đi, tôi đưa cô đi thư giãn. Thế Kiệt chưa nghe câu trả lời của Ngọc Khanh đã kéo cô lên xe. Đúng thật mấy ngày nay anh không tìm được Thục Nghi nhưng chắc chắn rằng mình không xem Ngọc Khanh là chỗ thế thân. Anh chỉ thấy Ngọc Khanh mệt mỏi nên muốn đưa cô đi giải tỏa một chút thôi. Dù sao cũng là bạn bè với nhau. Chiếc xe rổ ga phóng đi. Một lúc sau dừng lại ở bãi đỗ xe của một công viên giải trí. Là công viên lần trước mà Thục Nghi và Gia Khương đã đến. Sau khi gửi xe, hai người đi vào trong. Ngọc Khanh đứng ở ngoài đợi Tế Kiệt vào trong mua vé. Một lúc sau anh quay lại. Tôi không nghĩ anh lại đến đây đấy. Ngọc Khanh chỉ nghĩ một người như Thế Kiệt thì sẽ không đến đây bao giờ. Ai nói thế? Lúc bé tôi rất thích đến những nơi như thế này. Tôi mới là người nên nghĩ cô mới không đến những nơi như thế. Thế Kiệt khoanh tay đứng giải thích. Không đâu, lúc nhỏ tôi cùng Thục Nghi và anh hai đến đây hoài luôn đó. Gia Khương sao? Là người đã đùa giỡn với Thục Nghi rất vui vẻ ở tiệc kỷ niệm thành lập Thượng Vũ. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Ngọc Khanh thắc mắc. Không có gì, chúng ta vào chơi thôi. Thế Kiệt nắm tay Ngọc Khanh kéo đi. Khanh à, sao thế? Sao tim lại đập nhanh như vậy? Bình tĩnh lại đi chứ. Cứ như thế, Thế Kiệt sẽ nhìn ra mất. Ngọc Khanh không hiểu sao khi Thế Kiệt nắm tay mình, cô lại trở nên như vậy. Cả hai người đều chơi hầu hết các trò trong công viên giải trí, nên đến gần tối mới ra về. Lúc đầu, Thế Kiệt nói Ngọc Khanh đứng trước cổng sau khi anh lấy xe ra, rồi chạy qua rước cô cho tiện. Nhưng Ngọc Khanh không đồng ý, muốn đi cùng ra bãi đỗ. Khoác lên, tôi bắt đầu lạnh rồi đấy. Thế Kiệt đi bên cạnh Ngọc Khanh, thấy cô dùng hai bàn tay xoa lên hai cánh tay, biết chắc cô lạnh vì trời tối. Sương bắt đầu xuống, anh cởi áo vest ngoài khoác lên cho cô. Ngọc Khanh giật mình, cô vội cởi ra, cầm trên tay định trả cho Thế Kiệt. Tôi không cần đâu, lát lên xe là ấm thôi. Cô cứ khoác lên đi, bãi đỗ ở xa như thế sẽ cảm lạnh đấy. Cô và Thục Nghi đều cứng đầu như nhau, là bạn thân cũng đúng. Thế Kiệt nói xong thì cười. Vì hôm nay gửi nhiều xe nên xe của Thế Kiệt ở gần cuối bãi, khá xa so với cổng vào. Ngọc Khanh đòi trả áo cho Thế Kiệt, nhưng anh không chịu. Cầm lấy, khoác lên một lần nữa cho cô. Lúc đầu Ngọc Khanh thấy rất ấm áp, chiếc áo chứa đầy hương thơm nam tính của Thế Kiệt. Nhưng câu nói cuối cùng của anh làm cô cứng đờ. Phải, người mà anh ấy muốn đi cùng là Thục Nghi, không phải cô. Nói là tìm cô, không phải vì Thục Nghi, nhưng trong câu nói lúc nào cũng có sự hiện diện của Nghi. Ngọc Khanh lắc đầu mạnh. Cô đang nghĩ gì vậy? Ghen tị với Thục Nghi vì Thế Kiệt sao? Sau khi tắm biển, Đặng Vũ đưa bộ đầm đỏ trong túi cho Thục Nghi, nói cô sau khi tắm rửa thì thay vào, còn anh thì mặc một bộ đồ vest màu đen lịch lãm. Một lúc chuẩn bị xong thì cả hai đi ra ban công. Trong thời gian Thục Nghi tắm rửa thì không biết ở đây sao lại có dọn ra một bàn tiệc nhỏ. Có nến, có rượu, có những món ăn ngon, xung quanh còn treo đèn rất lãng mạn. Thục Nghi kinh ngạc nhìn Đặng Vũ, còn anh thì không nói gì. Chỉ đi đến kéo ghế cho Thục Nghi. Sau khi cô ngồi xuống, anh đi đến chỗ đối diện với cô. Có thích không? Vẫn là câu hỏi đó của Đặng Vũ mỗi lần tạo bất ngờ cho Thục Nghi. Rất đẹp, nhưng có dịp gì à? Không phải ngày chúng ta bay về là sinh nhật của em sao? Chẳng lẽ em muốn tổ chức tiệc trên máy bay? Thục Nghi thực sự rất bất ngờ. Anh nhớ đến sinh nhật của cô sao? Ngay cả cô còn không nhớ nữa là. Anh biết sinh nhật của tôi sao? Vậy hồ sơ xin việc của em để làm gì đây? Đặng Vũ hỏi ngược lại Thục Nghi. Thục Nghi xúc động đến rưng rưng cả mắt, cười tươi cảm ơn Đặng Vũ. Giọng cô cũng khẽ run. Cảm ơn anh rất nhiều. Đã nhiều năm rồi tôi không được tổ chức sinh nhật. Tôi đã nói rồi, nếu em cứ như vậy thì năm nào tôi cũng có thể tổ chức cho em. Vì bàn tiệc nhỏ nên khi Thục Nghi rưng rưng, Đặng Vũ dễ dàng vươn tay đến vuốt ve gò má trắng hồng của cô. Ăn thử đi, xem có ngon không. Đặng Vũ gắp một miếng thịt cho vào đĩa của Thục Nghi. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đến gần cuối thì Đặng Vũ đứng lên, đến máy phát nhạc cổ điển trong phòng, bật lên một đoạn nhạc khiêu vũ. Rồi anh đi đến nắm lấy tay cô, kéo vào trong phòng. Buổi tiệc kỷ niệm Thượng Vũ, em nhảy rất đẹp. Tôi cũng muốn xem thử thế nào. Đặng Vũ đưa hai tay của Thục Nghi choàng qua cổ của mình, rồi hai tay đặt lên trên eo cô. Em biết tại sao tôi không cho em mặc bộ đầm này cùng bộ bikini lúc chiều không? Đặng Vũ giọng ma mị lên tiếng. Thục Nghi chỉ biết lắc đầu nhẹ. Đặng Vũ khẽ nhếch môi, đưa tay lên mơn trớn gò má cũng như đôi môi đỏ của cô. Vì sự quyến rũ này, sự kiều diễm này, chỉ có tôi mới có thể chạm vào. Vì vậy mà cả em trai anh cũng không bỏ qua sao? Thục Nghi bỗng nhắc đến chuyện Thế Kiệt. Hôm nay là ngày vui nên tôi không trách em. Nhưng nếu lần sau em còn nhắc đến thì đừng trách tôi. Đặng Vũ nói xong thì dừng lại một chút, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp gấm đưa cho Thục Nghi. Thục Nghi cũng ngừng lại, đón lấy chiếc hộp từ tay Đặng Vũ. Quà sinh nhật của em, mở ra xem đi. Thục Nghi từ từ mở ra, bên trong là một chiếc lắc tay xinh xắn. Họa tiết là những con bướm đang bay lượn, được nạm kim cương rất tinh xảo. Đặc biệt là ngay phần thân của mỗi con được nạm một viên ngọc màu đỏ, rất lạ mắt. Chắc chắn món quà này rất đắt tiền. Hèn gì lúc đi mua quà lưu niệm, cô muốn mua chiếc vòng tay, nhưng anh không cho. Thì ra để đeo chiếc lắc này của anh. Đặng Vũ đưa tay lấy ra, nâng một cánh tay của Thục Nghi lên, đeo cho cô. Rất đẹp, em thấy sao? Đặng Vũ nhìn chiếc lắc rồi ngước mắt nhìn cô. Nó quá đắt, tôi không dám nhận đâu. Không cần lo lắng, nếu em ngoan ngoãn, tôi sẽ còn tặng cho em nhiều thứ. Nói xong Đặng Vũ bế Thục Nghi lên, nhẹ nhàng đi về phía giường lớn. Anh hỏi tiếp. Em có biết hôm nay sao tôi lại không cho em uống nhiều rượu không? Thục Nghi căng thẳng lắc đầu. Là tôi muốn em hoàn toàn tỉnh táo đón nhận tôi. Đặng Vũ nhếch môi cười, còn Thục Nghi mở to mắt nhìn anh. Một lúc sau, tay cô nhẹ nhàng đặt lên những chiếc nút áo của anh, từ từ cởi từng chiếc ra. Đặng Vũ lúc này chỉ có nhếch môi cười mà thôi. Tay anh cũng chạm lên thân thể cô. Một lúc sau, cả thân hình của cô hiện ra trước mắt anh, như một châu báu quý giá vậy. Anh nhẹ nhàng lấy thân mình đè lên thân cô. Tay anh rà soát mọi nơi trên cơ thể cô. Thục Nghi bắt đầu thở gấp. Đặng Vũ tiếp tục châm lên ngọn lửa sâu trong lòng Thục Nghi. Có lẽ cô sắp không chịu được nữa rồi. Bức tường kiên cố trong lòng cô cũng từ từ đổ xuống. Lần này cô phải thỏa hiệp rồi. Chỉ hôm nay thôi, cô muốn buông bỏ mọi thứ. Cứ thế mà đắm chìm cùng anh. Đặng Vũ thấy biểu hiện của cô liền nhếch môi cười, đưa đôi môi mỏng của mình chạm vào môi cô, lợi dụng lúc cô phát ra âm thanh mà chiếc lưỡi anh quấn lấy cô. Thục Nghi cũng đưa tay đặt lên ngực anh, không phản kháng, cứ thế mà đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Sau một hồi, Đặng Vũ cũng lưu luyến rời khỏi đôi môi của Thục Nghi, giọng trầm thấp nói với cô. Cô nghe lời đưa tay qua choàng lấy cổ anh, giữ chặt. Đặng Vũ không thể kìm nén được nữa, thẳng thừng đâm sâu vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Đêm xuống, trong một căn phòng tràn ngập ái muội, đôi nam nữ quấn quýt nhau không rời, hai người như hòa làm một, tiếng rên khẽ của người phụ nữ còn kiều diễm hơn cả. Buổi sáng trên đảo Seychelles, khi những ánh sáng đầu tiên chiếu vào căn phòng trên biển, trên giường có đôi nam nữ ôm nhau ngủ rất ngon. Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại reo lên làm phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng. Điện thoại của Đặng Vũ trên tủ đầu giường reo lên. Anh vội mở mắt, nâng nhẹ cánh tay Thục Nghi để xuống gối. Đứng dậy, vội lấy áo choàng lông trên ghế khoác vào, rồi cầm điện thoại bắt máy. Đặng Vũ vừa bắt máy vừa đi ra ngoài ban công để nghe, tránh làm cho Thục Nghi thức giấc. Tổng giám đốc. Giọng ở đầu dây bên kia là Phong. Không phải tôi nói trong 4 ngày tôi đi không được gọi điện sao? Giọng Đặng Vũ có vẻ bực bội. Thật xin lỗi anh, nhưng có việc gấp ạ. Nói đi. Đặng Vũ lạnh lùng nói ra 2 từ. Miếng đất của Thượng Vũ tại Bali đang khởi công xây dựng resort thì một số hộ dân ở đó nói họ chưa nhận được tiền bồi thường đền bù nên họ đang can dự vào công trình, không cho chúng ta tiếp tục thực hiện. Điều quan trọng là Thượng Vũ mua miếng đất đó từ nhà nước Indonesia nên chúng tôi không đủ năng lực để giải quyết ạ. Phong khai báo rõ tình hình. Đặt vé, ngày mai khởi hành đi Bali. Đặng Vũ nghe xong liền nhíu cả mày. Anh trả lời ngắn gọn rồi cúp thẳng máy. Anh đứng suy nghĩ hồi lâu rồi đi vào bên trong. Đúng lúc Thục Nghi vừa thức dậy, thế là anh đi thẳng đến bên giường của cô. Thượng Vũ có việc gấp, chúng ta phải về trong ngày hôm nay. Tôi hiểu rồi. Thục Nghi nghe xong, gương mặt cô có chút buồn nhưng cũng nhanh chóng giấu đi. Cô xuống giường đi thay đồ rồi quay lại sắp xếp đồ đạc để trở về. Vẻ mặt ấy của Thục Nghi đã thu trọn vào mắt Đặng Vũ. Sau khi trả phòng, ra xe để đến sân bay, Đặng Vũ nắm tay Thục Nghi lên trên, ngồi vào ghế sofa, rồi kéo cô ôm vào lòng. Lần này Thượng Vũ có chuyện nên mới về sớm so với dự định, nhưng lần sau sẽ không như thế nữa. Đặng Vũ nói xong thì đưa tay vuốt ve mái tóc của cô, đó như một lời giải thích cùng hứa hẹn. Thục Nghi không nói gì cả, chỉ im lặng rồi tựa vào lồng ngực của anh, nhắm mắt lại. Vì máy bay sớm và nhanh nhất có thể, nên chỉ trong đêm hôm đó, cả hai đã trở về biệt thự. Di Phúc ra mở cửa, mặt có vẻ ngạc nhiên khi họ về sớm hơn so với dự định. Cậu chủ, cô Thục Nghi, 2 người đã về. Người làm 2 bên phụ trách hành lý vào nhà. Đặng Vũ đi vào không nói một lời, nắm tay Thục Nghi, đi thẳng lên lầu. Sau khi tắm rửa, Đặng Vũ ngồi tựa vào đầu giường, kéo Thục Nghi ôm vào lòng, tay anh xoa xoa bả vai của cô. Ngày mai tôi sẽ đi Bali, khoảng 2-3 ngày nữa trở về. Ở nhà, đừng đi đâu cả. Câu nói của Đặng Vũ như thông báo với Thục Nghi, không được đi cùng Thế Kiệt và Gia Khương, nếu để anh biết sẽ không bỏ qua. Thục Nghi ngọ nguậy cái đầu rồi trả lời. Tôi biết rồi. Thục Nghi hiểu những gì anh nói, nhưng mà mới về hôm nay, ngày mai lại sang Bali làm việc thì sức nào mà chịu cho nổi chứ? Anh ta có đủ sức không đây? Khoan, Thục Nghi, mày đang lo lắng cho anh ta à? Không, không được như vậy. Sáng sớm, Đặng Vũ đã rời khỏi nhà ra sân bay. Chỉ có một mình Thục Nghi ngủ đến gần giờ trưa vì mệt mỏi do suốt 2 ngày qua đi chơi nhiều và cả bị Đặng Vũ hành cả 2 đêm thì không mệt mới lạ chứ. Sau khi thức dậy, cô thay đồ rồi xuống lầu, cũng không quên cầm theo quà cho mọi người. Thục Nghi, cháu dậy rồi à? Di Phúc đang dọn dẹp, thấy Thục Nghi đi xuống liền hỏi thăm. Thục Nghi rẽ vào lối đi chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống. Di Phúc cũng theo sau. Dạ, cháu thấy hơi mệt nên dậy muộn một chút. Thục Nghi cười cười. Không sao, dì có chuẩn bị thức ăn rồi, cháu vào ăn đi. Dạ, cháu cảm ơn. À, đây là quà lưu niệm ở đấy, dì cầm lấy rồi chia cho mọi người giúp cháu. Còn đây là phần của dì. Thục Nghi đưa một túi to cho dì Phúc. Đó là quà cho người làm, rồi đưa thêm một túi nhỏ cho dì Phúc. Đây là quà Thục Nghi tặng riêng cho bà. Dì mở ra xem có thích không? Dì Phúc liền mở ra. Bên trong là một chiếc túi thổ cẩm nhỏ rất dễ thương, màu sắc rất hợp với bà. Rất đẹp, cảm ơn cháu nhé. Không có gì ạ, thôi cháu vào ăn đây. Thục Nghi vỗ vỗ tay dì Phúc rồi đi vào phòng ăn. Cốc cốc. Thư ký của Thế Kiệt đi vào thông báo. Thưa Phó Tổng, có cô Ngọc Khanh tìm gặp ạ. Được, cho cô ấy vào. Thế Kiệt nghe thế vậy liền đồng ý. Ngọc Khanh bước vào. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy xám, nhìn chững chạc và trưởng thành. Trên tay còn cầm một túi giấy cứng đi đến đối diện bàn làm việc của Thế Kiệt. Xin chào Phó Tổng. Ngọc Khanh cúi đầu. Thế Kiệt dừng lại công việc, ngước mắt nhìn Ngọc Khanh. Có việc gì à? Dạ, không, tôi muốn trả cho anh. Ngọc Khanh vừa nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net